Quận chúa xin hãy tự trọng. Chương 5, phần 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải rồi, Tạ Du đã làm lễ đeo quan thêm tên tự từ 2 năm trước. Ta bật cười, ta đã lâu không nghe tên hắn. Hách Liên Trương lại ném cho ta một tin chấn động. Lũ mọi giờ ở Tây Nam đã đầu hàng. Tạ Du dẫn 8.000 tinh binh đêm hôm đánh vào đại bản doanh của đám mọi giờ. Bắt sống được Tu Bạc, biên cảnh Tây Nam loạn hơn 10 năm, cuối cùng cũng bình định. Ta hỏi Hách Liên Trương, sau khi Tạ Du về, cứu cô lúc, hời, sẽ đặt hắn ở vị trí nào? Khó nói, lão già ấy mấy năm nay đầu óc mê muội, không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Hách Liên Trương nói, quân thường quy phá quân của Tạ gia là 3 vạn. Mấy năm bình loạn này lần lượt biên chế thêm nhiều binh lính, tăng gần gấp đôi, chưa kể đến du dịch quân gần 3 vạn kỵ binh tinh nhuệ mà Tạ Du đích thân tuyển chọn và huấn luyện trong những năm qua. Ta hít một hơi lạnh, 3 vạn tinh binh, hèn chi tình thế An Định Hầu Phủ như lửa đốt. Những năm gần đây lão thái quân An Định Hầu Phủ thường xuyên vào cung. 3 vạn tinh binh. Hách Liên Trương thì thầm, bây giờ ta mà ở vị trí lão già đó cũng ngủ không yên. Ông ta ngủ rất ngon. Ta cũng thì thầm, hôm qua gọi 3 cung nữ thị tẩm, 3 người đấy, thật có sức lực. Hai chúng ta nhìn nhau cười. Hách Liên Trương nói, ông ta uống thuốc đến mê muội rồi. Lần này Tạ gia khải hoàn hồi chiều, ngày tháng khó sống rồi. 9, mồng 5 tháng 8. Tiết Trung Thu, An Định Hầu khải hoàn hồi chiều, hát vang khúc ca chiến thắng. Thiên tử Thiết Yến mừng công tại Thừa Quang Điện thuộc Kiến Trương Cung. Rượu qua 3 tuần, An Định Lão Hầu gia đột nhiên quỳ xuống khấu đầu. An Định Lão Hầu gia khóc lóc nói rằng không phụ quân ân, nguyện giao nộp lại 4 cấp quân quyền bao gồm tiền quân, hữu quân, trung quân và hậu quân của đội ngũ phá quân. Quân thần nắm tay nhìn nhau, lệ nhòa mi, khi nghe tin tại tẩm cung, ta không kìm được bật cười. An Định Lão Hầu gia quả là người thông minh ở chỗ, đã giao, nhưng không giao hoàn toàn. Quả nhiên học vấn nơi quan trường là một môn nghệ thuật. Mồng 8 tháng 8, thiên tử xuất kinh, tiến hành kỳ săn B, A, N mùa thu tại bãi săn Thừa Đức. Thiên tử giá lâm, cấm quân theo sát, Hách Liên Trương bận đến tối mắt tối mũi. Phong tục đại hàng khá thoáng, cấm chế đối với nữ tử còn chưa quá nghiêm ngặt. Nữ quyến của các gia tộc quý tộc thượng lưu đi săn vui chơi là chuyện thường tình. Tạ Du đương nhiên không thể bỏ lỡ cuộc vui này. Ta từ nhỏ lớn lên trong cung, cứu cô lúc, hời, con cái thưa thớt. Dưới gối ông ta chỉ có 5 người con. Đại hoàng tử do quý phi sinh ra, bẩm sinh bị bệnh tai phải, cũng giống như quý phi, suốt ngày chỉ có thanh đăng cổ Phật làm bạn. Nhị hoàng tử tuy tài hoa tuyệt đỉnh, do Tiệp Dư sinh ra, nhưng khi 15 tuổi ngã ngựa mất một chân. Trong tình cảnh này, ta có thể có bạn đồng lứa để trò chuyện đã phải mừng thầm. Đừng nói chi đến việc có bạn thân trong khuê phòng, thêm vào đó thân phận ta tôn quý, hào quang thiên tài được quảng bá quá mức, khiến trong kinh thành không ai không biết Trường Lạc quận chúa tài trí thông minh, được thánh thượng sủng ái vô cùng, lệnh cho đại học sĩ văn hoa điện đích thân giáo dưỡng. Điều này dẫn đến khi đến bãi săn, chẳng ai dám chơi với ta. Ai nói chuyện với ta cũng đều run rẩy hành lễ, cảm thấy vô địch cô đơn là thế nào. Ta đành phải dẫn thị vệ đi săn một mình. Tuy nhiên cung thuật và kỵ thuật của ta quả thực không tồi. Một mặt vì trong cung quá nhàm chán, việc chơi đến tinh thông những trò tiêu khiển ít ỏi cũng không phải chuyện khó. Mặt khác, Hách Liên Trương sớm muộn gì cũng sẽ làm hoàng đế. Con đường này từ xưa đến nay ai cũng công nhận là rủi ro cao. Dù thế nào cũng phải học chút bản lĩnh để bảo toàn tính mạng. Đang suy nghĩ thì trong rừng có một con hươu nhảy ra. Ta thúc ngựa lên phía trước, nhanh chóng giương cung ngắm bắn, không trúng, cách Trương.